Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Phần 133. Vào lúc ban đêm, Cố Triết Phong dọn máy tính đi vào nhậm tường trước mặt. Chỉ vào trang web thượng cái kia xuyên Armani Tây Trang, đang cùng vài vị ngoại quốc hộ khách bắt tay trung niên nam nhân hỏi nhậm tường. Đến xem, người nam nhân này có phải hay không ngươi gặp được màu vàng cướp nhà thầu đại thúc? Ai ra ta đi, nhậm tường nhìn chằm chằm ảnh chụp nam nhân nhìn lại xem. Thay hình đổi dạng đều hơi kém nhận không ra. Này nhưng còn không phải là tối hôm qua hố ta cái kia nhà thầu sao? Xuyên Tây Trang thật đúng là rất nhân mô cầu dạng a. Nói, này nhị hóa ai a? Cố Triết Phong hít hà một hơi. Nhàn nhạt nhìn phía nhậm tường, này nhị hóa, chính là đương kim thế giới 500 cường xí nghiệp bài trước 20 giữa hè tập đoàn chủ tịch. Boss, Hạ Chí Thâm, cũng là người tương lai nhạc phụ đại nhân, cầu tường sợ tới mức đặt mông té ngã trên mặt đất. Kéo đều kéo không đứng dậy. Sao hiện tại nhậm tường đứng ở trường học cửa. Đột nhiên cảm giác có điểm phương. Đêm đó đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Hạ Chí Thâm đáp thượng về sau. Hắn liền rốt cuộc không ở trường học gặp qua hắn. Nhậm tường thậm chí nghĩ muốn hay không đi giữa hè tập đoàn công ty tổng bộ đổ một đổ. Xem có thể hay không nhìn thấy hắn thân nhạc phụ đại nhân. Hỏi một chút Hạ Thiên tình huống. Hắn thật sự chỉ là muốn biết Hạ Thiên tình hình gần đây. Biết nàng quá đến hảo. Hắn mới có thể yên tâm đi bất quá cẩn thận ngẫm lại. Liền như vậy mạo muội mà chạy tới. Thật sự quá mức đường đột. Hơn nữa giữa hè tập đoàn đại boss. Mặc dù là thương vụ thượng hợp tác đồng bọn. Cũng yêu cầu trước tiên nửa tháng hẹn trước mới có thể nhìn thấy. Huống chi là hắn như vậy một cái nhàn tản tiểu tử. Phía trước cha vợ cho hắn để lại một bao tiền làm hắn thủ một đêm dụng ý. Cố Triết Phong chém đinh chặt sắt nói là vì khảo nghiệm hắn đối tiền tài định lực. Nếu hắn đem tiền lấy đi, đánh giá này số tiền liền thành hắn cùng Hạ Thiên chia tay phí. Nhậm tường thật là kinh hồn táng đảm a. Kia bút gạch trọng tiền cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Khá vậy đúng là bởi vì không phải số lượng nhỏ, mà nhậm tường lá gan lại tiểu, nói trắng ra là chính là túng. Mới không dám động này số tiền, nếu là thay đổi kẻ tài cao gan cũng lớn nam nhân. Nói không chừng thật đúng là liền đem tiền lấy mất, thần không biết quỷ không hay, một số tiền khổng lồ rơi vào trong túi. Đương nhiên, nhậm tường thực tự tin chính mình là thông qua khảo nghiệm. Chính là vì mau thông qua khảo nghiệm về sau, cha vợ liền không âm tín đâu, liền ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Có hai cái trang điểm tươi mát xinh đẹp học sinh muội tử đi vào nhậm tường bên người. Nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, nhìn dáng vẻ hẳn là fan. Hôm nay nhậm tường không có mang khẩu trang, chủ yếu là sợ vạn nhất gặp được chính mình cha vợ. Sợ cha vợ nhận không ra hắn, fan ở nơi xa chỉ trỏ trỏ châu đầu ghé tai vài phút sau. Tóc quăn chân dài nữ hài đi vào hắn bên người, không xác định hỏi. Ngươi là cầu tường, nhậm tường, cầu tường cái này chiến đội bên trong nickname bị Cố Triết Phong ở Weibo thượng kêu phát hỏa về sau. Hiện tại liền các fan đều bắt đầu kêu hắn cầu tường. Ân, hắn nhàn nhạt ứng thanh, nhìn về phía kia nữ hài. Hiện tại còn chưa tới Hạ Thiên đâu. Nữ hài cũng đã mặc vào tất chân váy ngắn cùng một mảnh thức mặt ngực. Dáng người làm tức giận. Tương đương hot, nữ hài lấy ra đồng mác bút, hy vọng mà nhìn hắn. Cầu tường, có thể hay không giúp ta ký cái tên đâu, dù sao hiện tại không có việc gì. Nhậm tường nhún nhún vai, sảng khoái đáp ứng, hành a, hắn tiếp nhận bút, chờ nữ hài lấy vở cho hắn. Lại chưa tưng tưởng, nữ hài trực tiếp đem tóc dài vén lên, mặt ngực kéo xuống tới một mảnh, lộ ra trí tuệ trắng nõn làn da. Cầu tường. Thêm nơi này à, nhậm tường ngẩn người, bản năng lui về phía sau hai bước, rời đi ánh mắt, uy, làm cái gì à, nữ hài ấn đường nhíu lại, xếp thành tiểu đồi núi. Người trước kia không phải rất thích ở nữ hài bộ ngực ký tên sao, nhậm tường hồi tưởng quá khứ. hình như là có như vậy một đợt tao thao tác, hắn còn bởi vậy bị các fan lấy cái ngoại hiệu kêu, sóng sóng tường. Ai, đều là Niên thiếu khinh cuồng phạm sai, không thể đề hắc lịch sử à. Ta hiện tại sẽ không như vậy ký, Nhậm Tường ho nhẹ một tiếng. Không hề xem nàng, hoặc là cho ta vở, hoặc là liền không ký, hiện tại hắn chính là có bạn gái người. Ngay cả nữ fan đều phải tránh cho đơn độc tiếp xúc. Huống chi là ở nữ fan bộ ngực ký tên, làm hắn Hạ Thiên tiểu bảo bối đã biết, sợ là muốn cho hắn quỳ dương cầm đi. Tóc quan nữ hài rốt cuộc đem mặt ngực liêu đi lên. Không chút nào để ý mà từ trong bao lấy ra notebook. Vậy thiêm này mặt trên báy, Nhậm Tường tuyệt bút vung lên. Nhanh chóng ký danh, mà nữ hài tiếp nhận notebook đồng thời. Lại hướng hắn trong tay tắc cái tiểu giấy đoàn. Kia cầu tường, cúi chào lạc, chờ mong cùng ngươi lần sau ngẫu nhiên gặp được. Nữ hài cười đến vẻ mặt ánh mắt trời. Đãi nàng rời đi về sau, Nhậm Tường mở ra trong tay giấy đoàn. Mặt trên viết chính là khách sạn danh cùng phòng hào. Một hàng chữ nhỏ, đêm nay 10 giờ không gặp không về. Cộng thêm một cái son môi ấn. Nhậm Tường hỗn độn, này đều, chuyện gì nhi à, này chẳng lẽ không phải trước kia hắn cùng fan hẹn hò thời điểm. Các fan vẫn thường kịch bản sao? Hắn sẽ không chủ động ước muội tử. Giống nhau đều là muội tử chủ động ước hắn. Mà hắn lựa chọn đi. Hoặc là không đi, đã thật lâu không có tiếp nhận fan tiểu điều nhi. Chính hắn cũng đã sớm ở Weibo thượng nói qua chính mình muốn bắt đầu tu thân dưỡng tính. Này bốn chữ ý ngoài lời thực rõ ràng. Chính là không ước, cấm dục, không nghĩ tới lâu như vậy về sau. Cư nhiên còn sẽ có muội tử như vậy kịch bản hắn. Nhậm Tường cảm thấy rất là hoang đường. Kia trương tản ra nữ nhân hương tờ giấy phẳng phất ở nhắc nhở hắn qua đi Niên thiếu khinh cuồng. Phạm phải sai, mà này đó sai, thậm chí có thể hủy diệt hắn cùng Hạ Thiên tương lai. Tuy rằng hối tiếc không kịp, nhưng mà hối hận là nhất vô dụng một loại cảm xúc. Nhậm Tường thở dài một tiếng, ném xuống tờ giấy, xoay người rời đi, chương 118 tư bôn giữa hè tập đoàn tổng tài trong văn phòng. Tóc quan nữ hài đem notebook đưa tới Hạ Chí Thâm trước mặt. Mặt trên viết Nhậm Tường, hai cái chữ to. Rồng bay phượng múa, tiểu dưỡng, lúc này ngươi có thể yên tâm. Tối hôm qua khách sạn trước đài nói phòng không một đêm. Không ai đi qua, Lục Tuyết Nam cười tủm tỉm nói. Tuy rằng gia hỏa này quá khứ là rất lãng. Bất quá thoạt nhìn hắn đối Hạ Thiên vẫn là thực chuyên tình đâu. Ta trong khoảng thời gian này ở trường học thấy hắn, nơi nơi tìm Hạ Thiên, cùng bệnh tâm thần dường như, Hạ Chí Thâm trong tay nắm một chi bút máy. Không chút để ý giã sử notebook, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy hắn xứng đôi ngươi Hạ Thiên tiểu muội, không xứng đôi cái này nói không tốt. Lục Tuyết Nam nhún nhún vai. Dù sao ta không duy trì cũng không phản đối, này nam nhân qua đi có vết nhơ, ta không tẩy trắng hắn. Đương nhiên nếu tiểu Hạ Thiên thật sự 10 vạn phần kiên trì muốn cùng hắn ở bên nhau. Ta cái này đương tỷ, vẫn là đến đứng ở bên người nàng, hừ, nói nhiều như vậy, vẫn là che chở ngươi muội tử. Lục Tuyết Nam hì hì cười. Ta không che chở Hạ Thiên, chẳng lẽ còn đứng ở các ngươi này giúp đồ cổ trưởng bối bên này sao? Làm tiểu Hạ Thiên một người tự cố vô thân, nhiều đáng thương a. Nói nữa. Tiểu dượng ngài cơ quan tính tẫn sướng này vừa ra từ thánh thí thiền tâm tuồng. Đầu tiên là tiền tài dụ hoặc, lại đến sắc đẹp dụ hoặc, một vòng khấu một vòng, cũng làm khó kia tiểu tử đều có thể hâu được tưởng cưới nhà của chúng ta Hạ Thiên bảo bối. Nào có dễ dàng như vậy, Hạ Chí Thâm nói, tiền tài, sắc đẹp, quyền lực, đối mặt này đó dễ dàng nhất làm người trẻ tuổi bị lạc đồ vật. Nếu không thể cầm giữ trụ, tương lai liền khả năng đi oai lộ cũng đúng. Rốt cuộc cưới tiểu Hạ Thiên, không phải tương đương với cưới toàn bộ giữa hè tập đoàn sao? Hạ gia con rể hảo làm, nhưng giữa hè người thừa kế nhưng không dễ làm a. Lục Tuyết Nam cười hì hì nói. Tiểu dưỡng, kia tiểu tử xem như chịu đựng trụ khảo nghiệm sao? Chịu đựng khảo nghiệm, Hạ Chí Thâm cười cười. lúc này mới đến nào a. 9981 nạn, cuối cùng tàn khốc một quan còn không có tới đâu, Lục Tuyết Nam đỡ đỡ chán. Oh my god, ta đột nhiên bắt đầu đồng tình tên kia, Hạ Chí Thâm điểm điếu thuốc. Chậm rãi nói, được rồi, lại đi cho ta mang cái tin nhi. Làm tiểu tử này ngày mai chạng vạng ở Phong Tư trà nhà ăn chờ ta, Lục Tuyết Nam lầu bầu. Tiểu Dượng làm gì còn tự mình đi thấy hắn a? Trực tiếp làm hắn tới công ty thấy ngài không phải được, nếu là làm ngươi tiểu gì biết ta cùng. Hắn lén gặp mặt, Tiểu Dượng cùng ngươi Hạ Thiên tiểu muội đều đến chơi xong, sao cha vợ định ngày hẹn mặt. Nhậm Tường trang điểm đến nhân mô cầu dạng, tinh thần đầu 10 phần, sớm mà chờ ước định gặp mặt trà nhà ăn, càng thức trà nhà ăn cách điệu cao nhã, hoàn cảnh u mịch, mặc dù là bữa tối thời gian, khách nhân cũng không tính quá nhiều, thật là thích hợp nói chuyện phiếm nói chuyện hảo địa phương. Hạ Chí Thâm tan tầm về sau trực tiếp đi nhà ăn. Ăn mặc hợp quy tắc hợp thể màu xám xa hoa Âu phục. Khí chất lỗi lạc, ngồi xuống về sau trực tiếp làm người phục vụ điểm cơm. Không có dư thừa vô nghĩa hoặc hàn huyên, nghiễm nhiên sấm rền gió cuốn boss phương pháp, Nhậm Tường này một chút khẩn trương đến chân tay luống cuống. Lắp bắp nói, Hạ lão bản, Hạ tổng, Hạ tiên sinh hảo, lọt vào tai ẩn hình tai nghe truyền đến Cố Triết Phong thở dài thanh âm. Ngốc cầu, kêu Hạ thúc thúc hảo, Nhậm Tường chân tay vụng về suýt nữa đem trên bàn cà phê ly. Chạm vào đào. Không cần khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, hôm nay ước ngươi ra tới ăn cái cơm xoàng. Tùy ý tâm sự Úc Nhậm Tường dùng dao nĩa quấy chính mình mâm thịt bò cơm. Ngước mắt đánh giá Hạ Chí Thâm Ni thật là người dựa y chang a. Phía trước hắn xuyên kia kiện màu vàng cứt trung niên nhân áo sơ mi. Liền hóa trang đốc công không gì hai dạng khác biệt, hôm nay xuyên xa hoa tây trang. Nhìn qua chính là thành công thương vụ nhân sĩ bộ dáng. Hoàn toàn thay đổi cái dạng. Tiểu tử, thúc thúc cùng ngươi nói lời xin lỗi. Phía trước bãi cục thử ngươi. Rất không lễ phép, biết không lễ phép còn làm. Này xin lỗi nói cùng chưa nói giống nhau. Úc, không quan hệ, Nhậm Tường ngoan ngoãn nói. Chúng ta ăn cơm trước. Có nói cái gì? Cơm nước xong lại nói, này bữa cơm Nhậm Tường ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Tựa như chờ đợi sắp bị tử hình tù phạm, khẩn trương vạn phần, trong lòng chạy qua vô số loại thiết tưởng, mỗi một loại đều không phải cái gì hảo kết quả, nhưng là hắn nội tâm lại mong đợi kia một chút ánh sáng đom đóm hy vọng. Thúc thúc, Hạ Thiên có khỏe không? Mọi cách dãy dụa lúc sau, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ta liên hệ không đến nàng về nhà chuyên tâm chuẩn bị 2 tháng về sau GIE khảo thí Úc. Không có việc gì liền hảo, Nhậm Tường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử, ta liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng, Hạ Chí Thâm buông trong tay dao nĩa. Ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tường, gia đình chúng ta, còn có Hạ Thiên mụ mụ. Là không có khả năng tiếp thu ngươi làm nhà của chúng ta con rể. Cái này ngươi biết đến đi, Nhậm Tường. Hắn không lời gì để nói. Tai nghe Cố Triết Phong cũng không biết như thế nào trả lời. Chỉ nói, bất động thanh sắc, tĩnh xem này biến, Nhậm Tường thật đúng là tĩnh không xuống dưới a. Hạ thúc thúc, ta, không cần giải thích. Trước hết nghe ta nói, Hạ Chí Thâm xua xua tay. Chuyện quá khứ trước không đề cập tới, nhà của chúng ta Hạ Thiên từ nhỏ bị nàng mẫu thân nghiêm khắc quản thúc. Tính tình hướng tới tự do, muốn tránh thoát trói buộc, cùng ngươi ở bên nhau. Ta tin tưởng nàng là thật sự cảm giác được vui sướng, Nhậm Tường cổ gian hầu kết lăn lăn. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngày đó buổi tối. Hạ Thiên khóc lóc cầu xin ta cho các ngươi thấy một mặt, Hạ Chí Thâm bưng lên cái ly uống lên khẩu. Nước chanh, ta cái này đương phụ thân, nhất luyến tiếc ta tiểu nữ nhi khóc, chính là có biện pháp nào? Có đôi khi làm cha mẹ, một khi mềm lòng, hài tử tiền đồ liền rất có khả năng bị trì hoãn, thúc thúc ta lại đây không phải cùng ngươi. Nói sinh ý, cũng không phải cùng ngươi nói điều kiện, Hạ Chí Thâm buông ly nước. Đối Nhậm Tường nói, ngươi thông qua phía trước đủ loại khảo nghiệm, ta có thể cho ngươi cùng Hạ Thiên thấy một mặt. Nhậm Tường trong mắt đột nhiên có quang. Tạ, cảm ơn thúc thúc, nhưng là quả nhiên còn có nhưng là, ngươi cần thiết đáp ứng ta, thấy này một mặt lúc sau, từ đây ngươi muốn cùng nàng một đao hai đoạn, lại không liên hệ. Nhậm Tường trong tay dao nĩa đột nhiên rơi xuống, đánh vào gốm sứ bàn, thanh thúy rung động, chia tay sự, cần thiết có ngươi nhắc tới ra, tóm lại cần phải làm nàng hết hy vọng. Nhậm Tường tâm một mảnh chết lặng, đầu óc ầm ầm vang lên, như, nếu ta cự tuyệt đâu, cự tuyệt sao, Hạ Chí Thâm nói. Hạ Thiên hiện tại phi thường bài xích CIE, cái này khảo thí nàng đã chuẩn bị hơn nửa năm, lấy nàng thành tích, ổn thỏa có thể tiến dây thường Xuân Minh giáo. Hiện tại nàng cự tuyệt đọc sách ôn tập, lòng tràn đầy tưởng chính là như thế nào chạy ra ra môn cùng ngươi gặp lén. Nếu ngươi không thể ấn diệt nàng cái này ý niệm, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng, nàng là sẽ không ngoan ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn đi khảo thí. Hết chương.